Đại Mộng Chủ, chương 867, Thiên Ma Hiến Tế, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc làm xong những thứ này, đang muốn quay người rời đi, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng đóa mây đen cấp tốc xuất hiện. Càng lúc càng nhiều, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời trên Phổ Đà Sơn cuồn cuộn mây đen, càng có từng đạo lôi điện đen kịt tán loạn trong mây. Một cỗ khí tức âm lãnh quỷ dị từ trong mây đen tản mát ra, ma khí. Thẩm Lạc dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Những người khác cùng yêu vật cũng chú ý tới biến hóa trên bầu trời, mặt lộ vẻ kinh hãi, cuối cùng cũng thành công, Hắc Giao Vương nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt buông lỏng, vào thời khắc này, mây đen trên bầu trời giống như sôi trào lên, vô số vòng xoáy to nhỏ hiển hiện trong mây, nhanh chóng đụng chạm nhau. Phát ra thanh âm quái dị, giống như người đang thét lên, cũng giống như đang khóc mà tu sĩ Phổ Đà Sơn phía dưới nghe mấy thanh âm này. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động cuồng bạo không ức chế được, hai mắt cũng nổi lên một tia huyết hồng, về phần những yêu vật kia. Trong lòng vốn tràn ngập dục vọng giết chóc nghe được thanh âm này, con mắt đều trở nên đỏ như máu, còn sót lại một chút lý trí bị đều biến mất. Gần như điên cuồng xông về phía tu sĩ Phổ Đà Sơn, song phương càng thêm điên cuồng chém giết, máu tươi bắn ra bốn phía. Trong đó còn kèm theo chân cụt tay đứt như mưa rơi, trong chớp mắt đã có vài chục tên đệ tử Phổ Đà Sơn chết, yêu vật cũng tổn thất nghiêm trọng. Nhưng những yêu vật này đã triệt để điên cuồng, không thu liễm chút nào, đệ tử Phổ Đà Sơn đành phải toàn lực chém giết. Chiến trận vốn chỉnh thể bắt đầu lộn xộn lên, những trưởng lão kia kiệt lực quát bảo ngưng lại, nhưng không có hiệu quả, giữa không trung. Trong lòng Thanh Liên tiên tử cũng nổi lên sát ý bực bội, nhưng tu vi nàng thâm hậu, lập tức đè ép cỗ sát ý này xuống, nhìn xuống phía dưới. Thần sắc không khỏi biến đổi, nàng hơi cắn răng, lật tay lấy ra một ngọc bàn màu bạc, 10 ngón tay ngọc liên tục điểm. Ngọc bàn xoay tròn cấp tốc ong ong, bắn ra hai đạo ngân quang, chia ra chui vào hai ngọn núi gần quảng trường. Trên hai ngọn núi bắn xuống lôi điện màu bạc lập tức dừng lại, sau đó nhanh chóng xen lẫn quấn quýt nhau. Rất nhanh hình thành một đạo lôi mạc màu bạc to lớn, vô số phù văn lôi điện thoáng hiện trên đó, lôi mạc màu bạc ngưng tụ, lập tức trầm xuống dưới. Dừng lại cách mặt đất hơn 10 trượng, một cỗ cự lực khổng lồ ép xuống, bao phủ mọi người trên quảng trường, phảng phất một tòa núi lớn đè ép. Lập tức đệ tử Phổ Đà Sơn, hay là những yêu vật trên quảng trường đều không thể động đậy, bị giam cầm tại chỗ. Thẩm Lạc không để ý tới những thứ này, đôi mắt chớp động thanh quang, nhìn về phía thi thể những nhân yêu kia. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào hiện ra hắc quang nhàn nhạt bao phủ trên thi thể của những nhân yêu kia, những thi thể này vậy mà nhanh chóng tan rã. Hóa thành từng tia từng sợi hắc khí, dung nhập vào mặt đất, đây là con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại, thân hình lập tức điện xạ về hướng mặt đất. Lúc sắp đụng vào mặt đất, hắn lật tay lấy ra một phù lục màu vàng dán trên thân, một cỗ hoàng mang bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Cả người vô thanh vô tức chui vào mặt đất. Thanh Liên tiên tử nhìn thấy cử động của Thẩm Lạc. Lập tức cũng chú ý tới những thi thể biến hóa trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp lần nữa biến đổi. Lật tay lấy ra một phù lục màu trắng bóp chặt lấy, sâu trong lòng đất lại có một không gian hình tròn lớn chừng trăm trượng. Một bóng người màu đen trôi nổi tại đây, trên thân chớp động hắc quang, chính là Ngụy Thanh, hai tay gã bấm niệm pháp quyết không thôi. Từng sợi hắc khí từ bên trên chảy vào, phiêu đãng trong không gian hình cầu, những hắc khí này lúc trước phân tán cũng không có chỗ gì đặc thù. Nhưng giờ phút này hội tụ đến cùng một chỗ, vậy mà hiện ra từng gương mặt nhân thú kêu rên. Chính là những đệ tử Phổ Đà Sơn cùng bọn yêu vật vẫn là kia, mỗi một khuôn mặt kêu rên đều tản ra một cỗ oán khí. Ngụy Thanh lúc này đang thi triển chính là Thiên Ma Hiến Tế đại pháp cực kỳ ác độc trong ma tộc, hiến tế thi thể vừa mới chết không lâu. Khiến thi thể và cả thần hồn chưa tan hết hóa thành một cỗ oán lực thuần túy, hấp thu bổ dưỡng bản thân, hôm nay đại chiến Phổ Đà Sơn. Đệ tử Phổ Đà Sơn cùng vô số yêu vật tử thương, chính là nơi tuyệt hảo thi triển Thiên Ma Hiến Tế đại pháp, nhiều oán lực chồng chất lên nhau. đã ngưng tụ thành thực chất, dù một tu sĩ chân tiên bước vào nơi đây, cũng sẽ bị cỗ oán khí này trùng kích tâm thần thất thủ, nổi điên phát cuồng. Huyết sắc cốt phiến chỗ mi tâm Ngụy Thanh chớp động quang mang, phía trên còn hiện ra rất nhiều vòng xoáy nhỏ bé, giống như miệng nhỏ từng hài nhi. Nhanh chóng thôn phệ hắc khí chung quanh, phát ra âm thanh đói khát mà vui vẻ, khiến người ta nhìn mà trái tim băng giá, trên người gã hắc khí cuồn cuộn. Khí tức nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền một chân bước vào cấp thái ất, bên ngoài không gian hình cầu, một đạo hoàng mang hiện lên. Thân ảnh Thẩm Lạc thoáng hiện ra, nhưng không tiếp tục hướng về phía trước oán khí quá nồng, hắn chỉ dựa vào bí thuật linh động cửu thiên. Cưỡng ép tăng tu vi lên tới chân tiên trung kỳ, lực lượng thần hồn vẫn không tăng cường, năng lực chống cự oán khí kém xa chân tiên chân chính. Quả nhiên là Ngụy Thanh, không ngờ thực lực của hắn lại tăng lên, hai mắt Thẩm Lạc chớp động thanh quang nhìn về phía trước, lông mày nhíu chặt. Nhưng không xuất thủ, lúc đầu thực lực Ngụy Thanh hắn đã không thể đối đầu, bây giờ thực lực đối phương lại tăng lên. Chênh lệch giữa cả hai càng lớn, chọc giận đối phương, chính mình chỉ sợ sẽ mất mạng, nhưng nhìn tình huống hiện tại không xuất thủ. Thực lực Ngụy Thanh lại tăng thêm một bước, tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, ánh mắt Thẩm Lạc chớp động, lập tức hạ quyết tâm. Lật tay tế ra Tử Kim Linh, vào thời khắc này, một đại thủ đột nhiên từ trong hư không phía sau nhô ra, một phát bắt được bả vai Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cả kinh, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại có người đến gần như thế mà chính mình lại không phát giác, lập tức muốn quay đầu. Trên thân đại thịnh lam quang, nhưng không đợi hắn xoay người, một cỗ cự lực từ trên cánh tay kia truyền đến, cả người hắn thân bất do kỷ bay về sau. Sau đó thấy hoa mắt xuất hiện trong một không gian màu vàng nhạt, Thẩm Lạc lúc này mới xoay người. Một lão giả lưng còng trên 80 tuổi lẳng lặng đứng ở nơi đó, tay chống một cây quải trượng tráng kiện kim quang bắn ra bốn phía. Các hạ là người nào? Thân hình Thẩm Lạc thoát một cái biến mất, sau một khắc xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, con ngươi co rút lại thành một lỗ kim. Trầm giọng hỏi, lão giả này nhìn như một cơn gió là có thể thổi ngã, nhưng hắn đối mặt người này, thần hồn có chút run rẩy. Dù trước đó đối mặt Ngụy Thanh cũng không có loại cảm giác này, ngươi chính là Thẩm Lạc, thiếu niên không tệ, rất xứng với Thải Châu. Lão phu Quan Nguyệt, ngươi hẳn đã nghe qua cái tên này, lão giả già trên 80 tuổi dò xét Thẩm Lạc, nhìn Tử Kim Linh trong tay hắn thêm mấy lần. Nhưng rất nhanh rời ánh mắt đi, mỉm cười nói, Quan Nguyệt, ngài là Quan Nguyệt tiền bối, đại năng thái ất duy nhất còn sót lại của Phổ Đà Sơn. Thẩm Lạc thì thào một câu, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không sai, ngươi dùng linh động cửu thiên tiếp nhận tu vi hắc hùng tinh à, như vậy vừa vặn. Tình huống bây giờ nguy cấp, ta không rảnh nói rõ với ngươi, mau theo ta. Quan Nguyệt chân nhân nói một tiếng, quay người bay vào chỗ sâu không gian màu vàng. Thẩm Lạc có chút phản ứng không kịp, nhưng nhìn thấy Quan Nguyệt chân nhân bay đi, hắn lật tay thu hồi Tử Kim Linh, vội vàng đi theo cách chương.